Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, tim Magma dư nghiệt. Màn đêm buông xuống, trên trời đầy sao lấp lóe, tung xuống điểm điểm ánh sáng chói lọi, để nguyên bản đêm khuya tối thui không còn đen kịt, có thể mơ hồ nhìn thấy đường đến phương hướng, hoang dại vùng quê khu bên trong. Rất nhiều kẻ săn thú đều trốn vào lập nên phòng nhỏ bên trong. Quen biết người thảo luận hôm nay riêng phần mình thu hoạch. Nhưng mà, tại dạng này không sai trong buổi tối. Tự nhiên không thể thiếu Dạ Hành người. Cô May cùng Serena chính là một cái trong số đó. Hai người hành tẩu tại trên đường. Bên tai không ngừng có côn trùng kêu vang, em bé gọi thanh âm truyền đến. Xen lẫn thành ban đêm làm cho người yên tĩnh hòa âm. Lúc ban ngày ta đi hỏi thăm một chút, gần nhất hoang dại vùng quê khu luôn luôn phát sinh có người bị đánh lén quái sự, khiến người ta lòng người hoảng. Hiện tại hoang dại vùng quê khu người lưu lượng ít đi rất nhiều đều là món này quái sự tạo thành. Serena đi theo cô May sau lưng, thấp giọng nói, hẳn là cố ý, chỉ là không biết sẽ là người kia lớn gan như vậy. Nói hắn gan lớn, cô May rất tán thành. Hoang dại vùng quê khu loại này kiếm tiền phương thức không phải là cái gì người đều có thể làm. Không có thực lực cường đại cùng bối cảnh muốn làm loại này sinh ý đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Cho nên, có thể thành lập được hoang dại vùng quê khu người đều không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đắc tội. Nhưng mà, hiện tại liền có người tại động thủ trên đầu Thái Tuế. Nói thật ra, hắn thật muốn mở mang kiến thức một chút. À. Không dễ dàng như vậy để cho chúng ta đụng phải. Không nên quá để ý. Cô May chỉ là suy nghĩ một chút. Cũng không có hy vọng xa vời có thể đụng phải. Mà là lấy ra địa đồ. Để đeo phốc chiếu sáng. Cô May đối chiếu một cái liền lôi kéo Serena hướng về đông phương đi đến. Ỷ vào mình thực lực cường hãn. Cô May đương nhiên sẽ không ở ngoại vi mù đi dạo. Mà là dự định tiến vào tận cùng bên trong nhất. Nơi đó Pokemon cường đại, hy hữu, có lẽ không đụng tới mình muốn, nhưng vào xem luôn luôn không sai. Nếu như đụng phải hy hữu Pokemon, mình không cần lời nói cũng có thể bắt lại cho tiến sĩ nghiên cứu. Cớ sao mà không làm đâu, ôm ý nghĩ như vậy. Hai người cứ như vậy freelance hướng về bên trong đi tới. Hô, gió mát phất phơ, nhánh cây lắc lư. Cái bóng nhìn qua dương nanh múa vuốt, làm cho người kinh hãi lạnh mình. Không biết lúc nào, trên bầu trời, một đạo hỏa diễm nở rộ, âm vang rơi xuống. Không tốt, cô May sắc mặt biến hóa. Một thanh ôm lấy Serena thân ảnh lóe lên, tránh ra đạo này công kích. Ầm ầm, hỏa diễm rơi trên mặt đất, bộc phát ra đáng sợ nóng sóng hướng về bốn phía quét sạch. Qua trong giây lát liền đem bốn phía chiếu rọi màu đỏ bừng một mảnh. Là ai? Cô May sầm mặt lại, vừa mới cảm thấy mình không có xui xẻo như vậy gặp gỡ. Hiện tại liền bị đánh mặt, cái này thật làm cho người rất phiền muộn. Ôi ôi ôi, một tiếng hí ngược thanh âm từ trên trời vang lên. Sau đó cô May cùng Serena ngẩng đầu liền thấy một cái Charizard ở trên trời huy động cánh. Tại Charizard trên thân còn đứng đấy một thanh niên. Tim Magma. Cô May đôi mắt nhíu lại. Hơi kinh ngạc. Tim Magma không phải là bị hắn cho ngay cả sao? Làm sao lại còn có cường đại như thế người? Chẳng lẽ là cá lọt lưới? Nghĩ như vậy lời nói cũng không phải là không thể được. Thật sự là ân ái một đôi tình lữ a. Ta thích nhất làm liền là chia rẽ các ngươi những này tình lữ. Cạc cạc cạc. Thanh niên cười khằng khặc quái dị, thâm trầm nhìn xem cô May cùng Serena, ánh mắt hiện lên một tia hí ngược, hai tay phất qua trước ngực huân chương, rõ ràng là chuẩn thiên vương cấp bậc huy chương. Cô May ngạc nhiên, người thanh niên này lại có chuẩn thiên vương thực lực, cái này ít nhiều khiến hắn hơi kinh ngạc, lúc nào chuẩn thiên vương đầy đường, gần nhất giống như đụng phải chuẩn thiên vương thực lực đặc biệt nhiều. Thật sự là kỳ quái. Thấy không, lão tử là chuẩn thiên vương trainer. Các ngươi hai cái tiểu quỷ hôm nay chỉ có một người có thể đi ra ngoài. Như vậy để ta xem các ngươi yêu sâu bao nhiêu a. Thanh niên cười xấu xa nhìn xem hai người. Ánh mắt như ngừng lại tay của hai người bên trên. Thời khắc này cô May cùng Serena tay cầm cùng một chỗ. Hắn thấy rất là chướng mắt. Chướng mắt đồ vật nhất định phải đánh tan. Người này có phải là có tật xấu hay không a? Serena ngây thơ hỏi. Không chuyện làm loại này cũ rích sự tình. Ai? Không chừng thật sự là đầu óc có hố. Đừng để ý đến hắn. Cô May cổ quái cười một tiếng. Lắc đầu thở dài. Phảng phất thật vì trên bầu trời người dám đến tiếc hận. Ta quá a. Namakubi cái trán gân xanh nổi lên. Có loại đánh người xúc động. Hai người này có phải hay không ngốc? Đến lúc này còn có hạnh mời nói đùa. Không đúng. Bỗng nhiên, Namakubi sầm mặt lại. Hắn cũng không phải cái gì a miêu a cẩu. Cũng không ngu. Dưới tình huống như vậy còn có thể lạnh nhạt chỗ chi không cần phải nói khẳng định không có sợ hãi. Xem ra, thực lực của các ngươi cùng anh cũng không tệ lắm. Ánh mắt nhắm lại, Namakubi cũng không dám lại nắm đại. Đại quát một tiếng, Charizard, Flamethrower, Delphox, Flamethrower, cô May còn không có động tác. Một bên Serena một tiếng quát nhẹ, đứng tại nàng bên cạnh Delphox nhánh cây nhoáng một cái. Miệng nhỏ phun một cái, trên nhánh cây hỏa diễm tăng vọt, lắc lư ở giữa liền xông về bầu trời. Chốc lát ở giữa, hai cái flamethrower va chạm, ầm ầm, hỏa hoa văng khắp nơi, phảng phất pháo bông tại giữa không nổ tung. Delphox, ngươi là của ta. Namakubi ánh mắt hiện lên như đúc tinh quang, tham lam nhìn về phía Delphox, làm tim magma một thành viên. Hắn thích nhất vẫn là hệ phai Pokemon. Không thể nghi ngờ, Delphox ở trong đó tuyệt đối là một cái người nổi bật. Delphox, Mr. Co-Phai. Delphox nghe vậy nhánh cây lần nữa lắc lư. Mãnh liệt ngọn lửa phun ra nuốt vào. Phóng tới Charizard, tránh ra, Charizard. Namakubi không dám thất lễ. Vội vàng để Charizard tránh ra. Tốt xấu cũng là chuẩn thiên vương thực lực. Charizard thực lực càng là đến gần vô hạn cùng thiên vương. Tốc độ cũng nhanh, cơ hồ tại Mr. Co-Phi nở rộ trong nháy mắt liền cánh vung lên vọt đến một bên. Niệm lực, Serena trong mắt hình như có tinh quang hiện lên. Delphox càng là đôi mắt ngưng tụ. Vô hình niệm lực ba động bỗng nhiên như ngừng lại Mr. Co-Phi phía trên. Cái này giống như là một cái pho tượng rót vào linh hồn đồng dạng. Mr. Co-Phi trong nháy mắt biến linh động, nhảy vọt ngoặt vào một cái sông về Charizard. Cái gì? Namakubi quá sợ hãi, hoàn toàn chưa kịp phản ứng liền bị Mr. Co-Phi nuốt hết. Làm cho gọn gàng vào. Cô May vỗ tay cười to, cùng cơ hồ điện quang thạch hỏa đồng dạng chiến đấu. Serena vậy mà đem thực lực của mình phát huy linh cách tới tận cùng. Namakubi đến cùng vẫn là chủ quan. Để Serena làm một cái đầy bụi đất. Ta muốn giết các ngươi. Namakubi giận dữ. Đầy bụi đất đối với hai người gầm thét. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.